Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1119, chương 1116, một vạn năm thoáng qua tức thì. Trong hư không, Chu Hạo yên lặng đứng vững, tại hắn linh hồn bao phủ xuống, vị kia tổ thần nhất trọng thiên cường giả điên cuồng thoát đi. Vừa rồi khi thế gợn sóng hiển nhiên là hắn phát ra. Hy vọng này hơn 100 năm thời gian không có đỉnh cấp cường giả đến đây nơi này đi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, sinh mệnh bên trên bình nguyên đại bộ phận đều là tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Coi như là tổ thần nhị trọng thiên, đại bộ phận cũng chỉ là ở vào nhất giai, nhị giai, tam giai. Chu Hạo hiện tại ngoại trừ sinh mệnh phân thân bên ngoài, còn có hỏa hệ phân thân, tử vong phân thân đều đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Tăng thêm tiểu kim, tốc độ thiên phú, hắc lân áo giáp, thực lực của hắn cũng miễn cưỡng tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Nhưng là sinh mệnh bình nguyên hết thảy đều tràn ngập sự không chắc chắn. Nói không chừng sau mấy tiếng liền có một vị thần vương cường giả đi qua nơi này cũng khó nói. Chu Hạo chỉ có thể âm thầm cầu nguyện này hơn 100 năm không có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian cấp tốc trôi qua, 10 năm, 20 năm, phiến khu vực này, thỉnh thoảng có cường giả lại tới đây, nhưng đều bị Chu Hạo dọa đi. Tại Hiếu Kinh vô hiểm bên trong, này 100 năm thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian chi môn trong không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, bỗng nhiên, hắn mở mắt, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích, cuối cùng đem sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười, bên ngoài 100 năm. Thời gian chi môn bên trong đã qua một vạn năm, thời gian lâu như vậy, sinh mệnh pháp tắc ba loại áo nghĩa hắn cuối cùng toàn bộ dung hợp thành công. Hiện tại, hắn chính thức đặt chân tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một loại áo nghĩa. Chu Hạo hít sâu một hơi, đạo thứ bảy đồ án xuất hiện. Chu Hạo đang nghĩ ngợi dung hợp cuối cùng một loại áo nghĩa. Bỗng nhiên trong đầu đạo thứ bảy đồ án nổi lên. Xem ra còn lại 4 bức đồ án đối ứng liền là cuối cùng một loại áo nghĩa dung hợp. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn trực tiếp làm ra trong đầu đạo thứ bảy đồ án động tác. Nếm thử lĩnh ngộ lấy. Rất nhanh, 4 loại kỳ dị áo nghĩa gợn sóng mơ hồ hiện ra ở trước mặt hắn. Dần dần, Chu Hạo đối như thế nào dung nhập loại thứ tư áo nghĩa đã có một cái rõ ràng nhận biết. Dung hợp này loại thứ tư áo nghĩa với hắn mà nói cũng không có độ khó. 1 năm, 2 năm, 3 năm, Chu Hạo cứ như vậy ngồi xếp bằng. Trên người hắn cơ hồ hoàn toàn bị hào quang màu trắng bao phủ. Sinh mệnh lực nồng đậm đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Tản ra khủng bố gợn sóng. Bỗng nhiên, này chút kinh khủng hào quang màu trắng bên trên lại tăng lên một tia kỳ dị gợn sóng. Oanh, tại đây tia kỳ dị gợn sóng gia tăng về sau. Hào quang màu trắng trong nháy mắt bạo động lên, tựa như là ban đầu vô cùng nóng bỏng. Kinh khủng mặt trời bên trong lại tăng lên một loại khiến cho hắn bạo động gia tăng rất nhiều lần chất xúc tác. Hết thảy hào quang màu trắng gợn sóng thậm chí khiến cho Chu Hạo thân thể toàn bộ bao trùm. Cuối cùng dung hợp một tia, Chu Hạo cảm thụ được trên thân bạo động hào quang màu trắng. Ông, bỗng nhiên, một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện. Hắn cảm giác mình cùng thiên địa ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Cỗ ba động này đem Chu Hạo sinh mệnh tổ thần phân thân hoàn toàn bao phủ lại. Tại cỗ ba động này dưới, Chu Hạo toàn bộ thân hình trong nháy mắt sôi trào lên. Đang phát sinh lấy kịch liệt thuế biến, khí thế trên người gợn sóng cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này ở bên ngoài, Chu Hạo trên mặt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Lẳng lặng cùng đợi thuế biến, theo tổ thần nhị trọng thiên tam giai đến tứ giai, đây là to lớn vượt qua. đi đến tứ giai, vậy liền đụng chạm đến thần vương cánh cửa. Đang chờ đợi đột phá, bỗng nhiên Chu Hạo nhíu mày, tại hắn linh hồn bao phủ xuống, có bốn vị cường giả xuất hiện, lại là bọn hắn. Chu Hạo vẻ mặt biến hóa, oanh, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Hưu, trong hư không, lúc này bốn người đang nhanh chóng phi hành, cầm đầu là một vị thanh niên, trên mặt có vảy cá bí văn, trên đầu mọc ra một sừng, nhìn xem khuôn mặt rất quen thuộc, chính là cái kia La Việt tổ thần. Đằng sau ba người là hắn ba vị huynh đệ. Đại ca, phiến khu vực này chúng ta lần trước đã tới, lần này lại tới. Nho nhã nam tử nhìn xem chung quanh tình cảnh, đi, đi đằng trước xem một thoáng. Chúng ta lúc trước đạt được mấy khỏa linh quả, chính là vận may thời điểm. La Việt tổ thần cười nói, gần nhất 100 năm thu hoạch rất tốt, tâm tình của hắn thật cao hứng. Hắn thấy, hiện tại đúng là hắn vận khí tốt thời điểm, nói không chừng có thể được đến một tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Bỗng nhiên, La Việt tổ thần nhìn về phía trước, nơi đó một vị thanh niên cấp tốc bay tới, là ngươi, Mạc Vẫn tổ thần. La Việt tổ thần nhìn về phía đến Chu Hạo, vẻ mặt lập tức băng lạnh xuống. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện ở đây? La Nguyên tổ thần bên cạnh, cái kia nham thạch sinh mệnh nam tử khôi ngô tức giận nói. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, nói, vì cái gì không dám? Hắn nhưng trong lòng thì có chút âm trầm. Bốn người này lại vào lúc này lại đến nơi này. Chu Hạo hiện tại không có tối cường sinh mệnh tổ thần phân thân, thực lực kém xa trước đó, thật muốn chiến đấu, so ra kém trước mắt bất kỳ người nào. Đại ca, chúng ta hợp lại công kích. Tiểu tử, có bản lĩnh lần này đừng hòng trốn. Nam tử khôi ngô đối Chu Hạo không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trong tay cự phủ hướng Chu Hạo hung hăng bổ tới. Tứ đệ, La Việt tổ thần muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến nam tử khôi ngô đã ra tay rồi, hắn không tiếp tục nói, trong nháy mắt ra tay. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn người trong nháy mắt hướng Chu Hạo phát động lôi đình công kích. Oanh, thiên địa rung động, uy thế kinh khủng bùng nổ, hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Ha ha, lại là hợp lại. La Việt tổ thần, các ngươi liền không có dũng khí thay cái chiêu sao? Chu Hạo cười to nói, lần này hắn không có đón đỡ, mà là trực tiếp lách mình tránh né. Hưu, đồng thời Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Ngươi lại muốn chạy trốn đi? Nam tử khôi ngô gầm thét, mong muốn hướng Chu Hạo đuổi theo. La Việt tổ thần cũng muốn truy kích, bỗng nhiên thân ảnh của hắn vậy mà ngừng lại. Lão tứ, đừng đuổi theo. La Việt tổ thần trầm giọng nói. Đại ca, tiểu tử này quá phận, chúng ta không đi chọc hắn, vậy mà hai lần trước đến tìm kiếm phiền phức, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Nam tử khôi ngô đi tới một khoảng cách, mong muốn truy, thế nhưng không dám vi phạm La Việt tổ thần, đành phải bất mãn nói. La Việt tổ thần nhìn xem Chu Hạo thoát đi hướng đi, trong mắt cũng lộ ra một tia không hiểu, nói, vậy ngươi cảm thấy hắn vì sao lại hai lần đến tìm kiếm chúng ta phiền phức? Ây, nam tử khôi ngô sững sờ, không biết mình đại ca nói là có ý gì. Đại ca, nơi này có vấn đề. Nghe vậy, cũng là nho nhã nam tử bay tới, trong mắt chớp động lên hào quang. La Việt tổ thần gật đầu, phân tích nói, liên tục hai lần vậy mà tại giống nhau địa phương gặp được chúng ta. Chúng ta là trong lúc vô tình tới nơi này lần nữa. Vị này Mạc Vẫn tổ thần chẳng lẽ cũng là vô ý? Đây cũng quá đúng dịp, cho nên hắn rất có thể là đặc biệt đợi ở chỗ này. Thực lực của hắn nhiều nhất cùng chúng ta tương đương, lại hai lần trước tới đối phó chúng ta. Này quá kỳ quái, cho nên